Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 752, Grace ý nghĩ. Simon tắm rửa qua, cùng hai nữ hài cùng một chỗ ăn điểm tâm xong. Thời gian đã là 8 giờ sáng, ánh sáng mặt trời rất rực rỡ một cái trời nắng. Nghe A cô nàng báo cáo qua một số cần hắn biết được Westeros hệ thống trọng yếu sự hạng. Lại bàn giao Ellison cùng Los Angeles bên kia câu thông một chút tối hôm qua lâm thời nhớ tới. Sleepy Hollow hạng mục, 8:30, ngồi xe rời đi Ontario ven hồ biệt thự. Chạy tới Toronto khu vực thành thị một chỗ lệ thuộc vào Daenerys Entertainment hậu kỳ chế tác chung. Tâm, hai cái nha đầu một phen nũng nịu về sau, cũng cùng một chỗ dẫn đi. Hôm nay muốn cùng Brett Runner cùng một chỗ xem xét The Man From Earth đã hoàn thành phim mẫu. Đồng thời thương thảo hậu kỳ chi tiết. Thuận tiện tự mình đối Runner mặt thụ tùy cơ hành động chính mình điện ảnh lý niệm. Làm đặc biệt vì đặc công điện ảnh vũ trụ tìm kiếm sáng tác nòng cốt một trong. Simon cũng coi như tập trung đầy đủ tinh lực. Đến mức luyện công buổi sáng xong cùng íp cái kia lời nói. Không tính trò đùa. Lại cũng không có quá coi là thật. Công việc vẫn là phải đặt ở vị thứ nhất. Trong biệt thự, đợi Simon rời đi, mới đến quản gia nữ hầu nhóm bữa sáng thời gian. Emily Joplin phát hiện trên bàn cơm không thấy ít bóng người. Suy nghĩ một chút nàng cũng không có cùng lão bản cùng một chỗ hỏi. Sau đó hỏi, nàng trên lầu, a cô nàng đáp trả. Gặp Emily muốn đứng dậy, ngăn cản nói. Đợi chút nữa ta sẽ xử lý. Emily đại khái ý thức được cái gì? Không có lại nhiều lời. Chỉ là hiếu kỳ chính mình lão bản cái gì thời điểm lại ăn hết một cái. Còn ăn đến liền giường đều không xuống được. Bất quá, suy nghĩ một chút mấy tháng trước cái kia buổi tối. Cũng là thoải mái. Còn nhịn không được có chút dư vị cùng chờ mong. Lại nhìn xem chung quanh. Biệt thự này quả thực như cùng một cái mini hậu cung. Trừ nào đó người, hắn toàn bộ đều là nữ nhân, mà lại đều đối với hắn muốn gì cứ lấy. Chính mình thật sự là không có gì sức cạnh tranh. Bữa sáng về sau, một đám cô nàng mỗi người qua bận rộn chính mình sự tình. Ellison về trước một chuyến chính mình tại trong biệt thự phòng làm việc tạm thời. Rất mau dẫn lấy một số văn kiện đi vào lầu 2. Tìm tới ít chỗ phòng ngủ, gõ hai lần, đẩy cửa đi vào. Nhìn đến trên giường lớn quấn trong chăn bóng người, ngữ khí không khỏi thêm ra mấy phần rõ ràng chế nhạo. Người thật đúng là nghe lời, đưa lưng về phía cửa nằm nghiêng cô nàng thân thể rõ ràng động dưới. Lại không có mở miệng đáp lại, Ellison kéo qua bàn trang điểm bên cạnh cái ghế một đường đi đến giường lớn khác một bên. Chính đối ít, suy nghĩ một chút lại đi qua kéo màn cửa sổ ra. Trong ngày mùa đông hơi có vẻ vô lực nhưng như cũ rực rỡ ánh sáng mặt trời ảo ảo chiếu vào căn. Phòng ngủ này bên trong, cảm thụ lấy phốc ở trên người long lanh ánh sáng. Ellison tại vừa mới trên ghế ngồi xuống, mở ra trong tay một phần văn kiện. Thì thầm, Ibisunoskova, 21 tuổi, sinh ra ở Ukraine thủ đô Kiev. Phụ thân Alexandro Bối Tác Noskov, 51 tuổi. Trước Kiev Arsenal mà thôi công nghiệp quốc phòng kỹ sư. Trước mắt thất nghiệp, mẫu thân Maria Bisunoskova, 52 tuổi, Kiev đệ tam bệnh viện y tá. Kaka Vladimir Bối Tác Noskov, 25 tuổi, từng phục dịch tại Liên Xô cũ lục quân. 2 năm trước xuất ngũ, không nghề nghiệp, muội muội Liễu Đức Mia Bisunoskova, 16 tuổi, bỏ học, không nghề nghiệp. Bản thân 8 tuổi bắt đầu luyện tập bóng rổ, tham gia qua nhiều lần thanh thiếu niên trận bóng rổ sự tình. Thành tích ưu dị, 18 tuổi trúng tuyển Liên Xô cũ đội tuyển quốc gia. Ellison đọc đến nơi đây, dừng lại dưới, tiếp tục nói. Cùng năm, Liên Xô giải thể, 19 tuổi đại biểu độc liền thể tham gia Barcelona Olympic. 20 tuổi xuất ngũ. Năm nay tháng 4 tiếp nhận Westeros gia tộc nữ vệ đoàn đội chiêu mộ. Tháng 7 hoàn thành huấn luyện. Cùng thời kỳ 60 học viên. Thành tích tổng hợp bài danh thứ 6 tên. Bị điều đi Ripney thành nam biệt thự đảm nhiệm bảo tiêu. Allison đọc xong íp lý lịch giản lược, ngẩng đầu nhìn lại, trên giường cô nàng mắt vẫn nhắm như cũ không có động tác. Chỉ là khóe mắt chẳng biết lúc nào chứa ra một đường nước mắt, trượt xuống tại trên gối đầu, ẩm ướt một mảnh. Mắt thấy cảnh này, Allison âm thầm thở dài một hơi, ngữ khí không khỏi nhu hòa một số. Chỉ cần ngươi đối Westeros gia tộc bảo trì trung thành, chỉ là ngươi một người tiền lương thì đầy đủ để nhà ngươi người vượt qua rất cuộc sống thoải mái. Ít, ngươi còn có một cơ hội cuối cùng, hiện tại vẫn như cũ có thể rời đi. Íp rốt cục mở to mắt, nhìn qua a cô nàng, dùng rõ ràng cứng nhắc tiếng Anh hỏi, ngươi vì cái gì nghĩ như vậy ta rời đi? Allison cũng không giấu giếm, bởi vì ta cũng là lão bản nữ nhân, ta đương nhiên hy vọng bên cạnh hắn nữ nhân càng ít càng tốt. Ngươi tự tiện chủ trương, hắn sẽ không tức giận sao? Có thể sẽ không, lão bản đã đi làm, cho nên, ngươi nhìn. Hắn cũng không phải là để ý như vậy ngươi. Nếu như ta không rời đi đâu, ta sẽ tôn trọng ngươi ý nguyện. Íp lại cùng nàng đối mặt một lát, rốt cục ngữ khí kiên định địa lặp lại buổi sáng tại trong phòng thể hình câu nói kia. Ta không rời đi. A cô nàng đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Đem cặp văn kiện bên trong một phần khác tư liệu rút ra. Đây là một phần hiệp nghị. Ngươi cần ký tên một chút. Nội dung rất nhiều, bất quá, tổng kết lại cũng rất đơn giản. Chỉ có hai từ, trung thành, giữ bí mật, lão bản sẽ không lâu dài địa chiếm hữu ngươi. Cho nên, chí ít một năm về sau, nếu như ngươi muốn thoát khỏi loại cuộc sống này, chỉ cần muốn nói cho ta biết một tiếng, ngươi thì tự do. Íp theo trong chăn dò ra một đầu trơn bóng cánh tay. Tiếp nhận phần kia thật dày văn kiện. Nhìn qua a cô nàng, truy vấn, tại sao là một năm? Allison nói, bởi vì lão bản có rất nhiều nữ nhân, ngươi chỉ là bên trong một cái. Thời gian một năm, đầy đủ một người bị triệt để quên mất. Ngươi cũng là một năm sao? Đúng, ngươi gạt ta không có lừa ngươi. Ta tùy thời có thể lấy được đến tự do, nhưng ngươi không có làm như thế. ... Ngươi vì cái gì không rời đi hắn? Đây là ta chính mình sự tình, không cần hướng ngươi giải thích. Íp thu hồi ánh mắt, ngồi dậy, không nhìn chăn mền theo trên thân trượt xuống, bởi vì nàng dáng người quá cao, trực tiếp thì biến thành đối Allison nhìn xuống, cúi đầu lật qua trong tay hiệp nghị. Lại đúng Allison nói, những thứ này là tiếng Anh, ta nhìn không hiểu nhiều, ngươi chỉ cần ký tên. Hiệp nghị chẳng lẽ không phải là hai phần sao? Chỉ có cái này một phần. Íp gật gật đầu. Theo Allison nơi này muốn tới bút máy. Dựa theo nàng chỉ thị. Kiên nhẫn tại mỗi một trang ký chính mình tên. Chờ mấy chục trang hiệp nghị toàn bộ ký xong. Đem hiệp nghị cùng bút máy đưa trả cho a cô nàng. Íp ánh mắt lập lòe. Hỏi. Tiếp đó. Ta nên làm cái gì? Lão bản không thích cái gì đều không làm bình hoa. Cho nên, ngươi công tác ảnh cũ, mà lại, nếu như ngươi ỷ vào thân phận mình cải biến sinh ra lười biếng, có lẽ không đến một năm liền sẽ bị ném bỏ. Bên cạnh đó, chính là ta vừa mới chỗ nói, trung thành, giữ bí mật. Íp gật đầu, cắn miệng môi, một lát sau rốt cục lại hỏi, ta có thể được cái gì? Allison nghiêm túc kiểm tra mỗi một trang hiệp nghị, xác nhận không có bỏ qua. Nói ra, người lương một năm sẽ tăng lên đến 200.000 đô la Mỹ. Còn có ngoài định mức chữa bệnh, đưa đựng, bảo dưỡng, giao thông các loại phúc lợi. Những chi tiết này ngươi có thể hỏi thăm dầu y cùng Isabel các nàng. Mặt khác, ngươi còn có thể lựa chọn một phòng nhỏ. 200.000 đô la Mỹ. Nghe đến cái số này, Íp chỉ cảm thấy một cỗ nhấp nhô ngạt thở cảm giác truyền đến. Buổi sáng nam nhân mấy câu, nàng thì ngoan ngoãn địa đem chính mình cởi sạch trên giường chờ hắn. Bởi vì, nàng không muốn không dám cũng không thể mất đi ngay sau đó phần này tiền lương 1.000 đô la Mỹ còn liền. Mang các loại phúc lợi bảo tiêu công tác, tại bình quân tiền lương vẫn chưa tới 30 đô la Mỹ Ukraine. Phần công tác này, đầy đủ nàng nuôi sống rơi vào mệt nhoài toàn bộ bối tác Norscope gia tộc. thậm chí còn có một số thân thích cần tiếp tế. Hiện tại, lương một năm 200.000 đô la Mỹ. Nàng trong lúc nhất thời có chút đổi không tính quá tới. Cũng không biết rõ làm sao tiêu rơi. Chỉ là biết, dạng này một khoản tiền, đem chính mình bán đi cũng hoàn toàn đáng giá. Allison chờ đợi một lát, gặp nàng không nói lời nào. Vì vậy nói, nếu như ngươi không có hắn vấn đề, ta đi xuống trước. Ít kịp phản ứng, gọi lại Allison, có chút niềm tin không đủ nhưng lại kiên trì nói. Cái kia, liên quan tới nhà sự tình. Allison nói, có lẽ ngươi nghe nói qua, lão bản hữu thời điểm sẽ phi thường khẳng khái địa đưa cho nữ nhân bên cạnh giá trị mấy triệu USD. Bất động sản, bất quá, cái này muốn xem các ngươi vận khí. Nơi này nhà chỉ là phúc lợi một loại. Địa điểm sẽ ở ngươi thời gian dài trong công việc phu ni thành phố. Quyền tài sản cũng không thuộc về ngươi. Bất quá, chỉ cần ngươi không hề từ bỏ vừa mới ký tên hiệp nghị. Đại khái có thể một mực ở lại đi. Ít thoáng có chút thất vọng. Lại là rất nhanh gật gật đầu. Allison tự hồ nhìn ra nàng tâm tư. Nói ra, ngươi phải hiểu được. Bisunoskova tiểu thư, chỗ có chiếm được cũng phải cần tương ứng nỗ lực. Mà lại, được đến càng nhiều, nỗ lực cũng cần càng nhiều. Phản bội đại giới cũng lại càng lớn. Íp tỉnh táo lại, nhìn qua Allison, trịnh trọng nói. Ta biết, như vậy, tạm thời thì dạng này. Allison lần này trực tiếp đứng dậy, dò xét liếc một chút trên giường cô nàng. Lại nói, người da thịt coi như không tệ. Bất quá, còn có thể càng tốt hơn một chút. Về sau chú ý bảo dưỡng. Mặt khác, có lẽ ngươi trước từng có, nhưng ngày mai ta sẽ lại giúp ngươi an bài một lần toàn diện kiểm tra sức khỏe. Allison nói xong, vòng qua giường lớn đi ra ngoài. Tên là Ibisunoskova cao lớn cô nàng đón buổi sáng rực rỡ ánh sáng mặt trời tại trên giường lớn. Lại ngẩn người một hồi lâu, rốt cục mặc quần áo xuống lầu, làm Simon đệ nhất trợ lý. Allison có rất nhiều công tác muốn làm. Chỉ là kiểm tra từ hôm qua đến bây giờ tích lũy công tác biểu kiện thì phí tổn một buổi sáng thời. Gian, buổi chiều đem cần chính mình lão bản biết được văn kiện tư liệu sửa sang lại. Lại bắt đầu xử lý Simon bàn giao qua sự tình. Bất chi bất giác, một ngày thời gian đã qua. 5 giờ chiều, bỏ xuống cái cuối cùng Metro Goldwyn-Mayer người phụ trách Sherry Lansing liên quan tới. Gần nhất một bộ 007 tuyển nhân vật công tác điện thoại. Rốt cục giải quyết một ngày công tác. Biệt thự lầu một căn phòng làm việc này đồng dạng có rất tốt tầm mắt. Rơi ngoài cửa sổ, trời chiều phủ kín Ontario Hồ. Rực rỡ mà tráng lệ. Cầm lấy ban ngày khiến người ta mua đến một bản The Legend of Sleepy Hollow. An tĩnh lật vài trang. Nhìn xem thời gian. Dự định phân phó Zoe các nàng chuẩn bị bữa tối. Rời phòng làm việc, mới phát hiện Zoe cùng Isabel đều đã không tại. Ngược lại là đến từ Ukraine cái kia hai con tiểu yêu tinh chẳng biết lúc nào đã trở về. Dầu dĩ không vui bộ dáng. Hỏi qua về sau, biết được hắn tối nay hội ở tại Hồng Hà bên công viên cái kia căn biệt thự. Zoe cùng Isabel đã qua phục thị. Thất lạc khó tránh khỏi. Lại cũng sớm thành thói quen hắn chuyện đương nhiên chiếm hữu lấy hết thảy. Cái này là mình vương đây. Sĩ gia bảo ngoại thành phía đông Hồng Hà công viên. Tối hôm qua tổ chức tự trợ san hội trong biệt thự. Tối nay lại không có náo nhiệt như vậy. Trừ chủ trong biệt thự quản gia nữ hầu cùng lầu phụ bên trong bảo tiêu. Chỉ có Simon cùng theo New York tới dò xét ban Grace Spurt hai người. Làm Chris góp người đại diện. Thủ hạ mình nghệ sĩ tại Toronto quay phim. Thừa dịp cuối tuần chạy đến dò xét ban. Lý do vô cùng đang lúc. Đương nhiên, nguyên nhân thực sự vẫn là nào đó người đúng lúc ở chỗ này. Grace chưa từng có nghĩ tới chính mình hội trong lúc vô tình tránh thức thích một cái so với chính. Mình nhỏ nhiều như vậy nam nhân. Thậm chí sinh ra một loại hồn khiên mộng nhiễu tình yêu cuồng nhiệt cảm giác. Ngẫu nhiên đối mặt vẫn như cũ ở tại cùng dưới một mái nhà phía dưới trượng phu cùng hai đứa bé. Khó tránh khỏi sinh ra một loại mãnh liệt trái với đạo đức cảm giác. Lại luôn khó có thể tự kiềm chế. Trong âm thầm rất không nói đạo lý địa đem trách nhiệm đẩy đến cái nào đó tiểu nam nhân trên thân. Âm thầm tính toán hắn có thể là cái ma quỷ, lặng lẽ trộm đi lòng của nữ nhân, làm đủ trò xấu, còn không chịu trách nhiệm. Buổi chiều làm bộ đánh lấy dò xét ban tên tuổi chạy tới. Thực đều không có cùng chính mình khách hàng nói mấy câu. Sau đó tìm tới, phát hiện bên cạnh hắn hai cái non đến ra nước bình hoa nhỏ. Còn sinh ra ghen ghét tâm tình. May ra, hắn cuối cùng không để cho nàng thất vọng. Chủ động đưa ra cùng một chỗ ăn bữa tối. Cố ý chần chờ một phen mới đáp ứng. Lúc đó chú ý tới trên mặt hắn đáng giận nụ cười. Hận không thể đi lên bóp hắn một chút. Toronto ban đêm rất lạnh. Bữa tối không khí cũng rất ấm áp. Cố ý tuyển tại có lò sưởi trong tường trong phòng khách. Chiếu lấy ánh lửa, còn châm nến. Rượu vang đỏ rất thuần, thực vật đủ rất mỹ vị, duy nhất tì vết cũng là nữ hầu quá đẹp một chút. Bất quá, suy nghĩ một chút hắn ưa thích chung quanh hết thảy đều xinh đẹp tinh xảo. Nếu như nữ hầu không tốt nhìn, đại khái sẽ phi thường ảnh hưởng bầu không khí. Ngồi đối diện nhau, nhách rượu vang đỏ, nhìn qua đối diện tiểu nam nhân khuôn mặt anh tuấn lung tung tìm đề tài. Ta... Tối hôm qua đi xem biệt đội cảm tử, cả nhà cùng đi. Cái này có thể không thích hợp nói ra. Đối diện hỏi, cảm giác thế nào? Rất tuyệt, mua vé cũng bắt đầu xếp hàng. Lần này khẳng định bán chạy. Chúc mừng ngươi à, cảm ơn. Simon cười cười, nhìn qua đối diện chẳng biết lúc nào càng phát ra sáng rực rỡ nữ nhân. Người gần nhất lại xinh đẹp. Người thích không? Đương nhiên, đến ta loại này tuổi tác. Bảo dưỡng lên thế nhưng là rất vất vả. Bất quá, vẫn là chiếm người ánh sáng. Phía trên đông khu nhà kia hội sở bảo dưỡng hạng mục. Nếu như không là miễn phí, ta có thể chi trả không nổi. Thực ta gần nhất liền suy nghĩ, muốn hay không đầu tư bắt đầu nghiên cứu trường sinh bất lão loại hình kỹ thuật. Chí ít cũng có thể để người ta thanh xuân mãi mãi. Cái này ta biết. Rất nhiều thân ở cao vị người đều ưa thích làm như vậy. Bất quá, giống như còn chưa từng có ai thành công. Ngược lại là ngoài ý muốn chết mất rất nhiều người. Đó là trước kia, thời cổ mọi người đối cấp độ sâu sinh vật tri thức dài quá ít. Chỉ có thể đi nhầm đường địa truy cầu trường sinh. Tự nhiên sẽ thất bại. Hiện tại khác biệt, chúng ta đã có thể theo cấp độ gen nhận biết sinh mệnh bản nguyên. Bởi vậy cũng là có cơ hội theo trên căn bản làm ra cải biến. Không biết ta có thể chờ hay không. Đến ngày đó, từ giờ trở đi, bất kể thành bản tiến hành đầu nhập, ta cảm thấy 20-30 năm thời gian hẳn là sẽ có kết quả. 30 năm a, Grace có chút phiền muộn địa sờ sờ chính mình vẫn như cũ sáng loáng khuôn mặt. Ta cảm thấy đến thời điểm, vẫn là chết mất tương đối tốt. Simon mỉm cười nói. Có lẽ có thể cải lão hoàn đồng, lừa gạt tiểu nữ hài đây. Vạn vật hưng suy, có lẽ ngươi có thể để cho quá trình này vô hạn trì hoãn. Lại tất nhiên không cách nào nghịch chuyển, thì giống như thời gian. Nói như vậy lấy, Grace lại hỏi, ngươi sợ hãi tử vong sao? Không sợ, ta đã hơn 500 tuổi. So với các ngươi nhiều sống lâu như thế, lập tức chết mất cũng không tính thua thiệt. Ngươi lại tại nói vớ nói vẩn. Ngươi cảm thấy ta là tại nói bậy sao? Grace quan sát tỉ mỉ Simon biểu lộ một lát, lắc đầu nói, ta tranh luận không ra. Giống như có vài nữ nhân thì nắm giữ loại bản năng này, hoặc là phải gọi giác quan thứ 6, có thể tùy tiện phân biệt ra được người khác có phải hay không tại nói láo. Đáng tiếc ta không có loại bản lãnh này đây, cho nên ngươi có thể tùy tiện gạt ta. Grace mang trên mặt một ít tiếc nuối. Cười nói. Lại hỏi. Thực ta cũng một mực rất hiếu kỳ một vấn đề. Ngươi thật có thể nhìn đến quỷ hồn sao? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.